Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487, Tiên Trận Ảo Diệu. Đàm Công nhìn đang bày trận Mạc Hà, trong lòng bây giờ là đối hắn thật coi trọng một chút. Có thể vào kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ mát, thậm chí bị so kim tiên cảnh giới mạnh hơn nhân tộc đại năng giả coi trọng. Đây tuyệt đối có thể nói rõ, Mạc Hà là có bị coi trọng lý do. Trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua Mạc Hà như vậy một cái mới lên nguyên thần chân tiên. Tư chất và thủ đoạn cũng không tệ, bị tiên đình coi trọng, cho nên chỉ là thoáng chú ý một chút, nhưng lại không có nghĩ đến sẽ bị coi trọng loại trình độ này. Nhìn đang bố trí trận pháp Mạc Hà, Đàm Công nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong càng nhiều một tia nhìn kỹ, hắn muốn xem Mạc Hà rốt cuộc có những sở trường. Có thể vào những cái kia tiền bối pháp nhãn, Mạc Hà hiện tại hoàn toàn không có công phu để ý Túc Thiên Đạo hòa Đàm Công hai người. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở bày trận chuyện này lên, mặc dù ở chỗ này trước, phần kia ngọc giản bên trong ghi lại vô hình cương phong trận đã bị hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa hắn vậy có đầy đủ lòng tin, chỉ cần có bày trận điều kiện dưới tình huống là có thể đem trận pháp bố trí ra. Nhưng hiện tại chân chính thực hành lúc đó, Mạc Hà hay là làm được vô cùng cẩn thận. Tiên trận cấp trận pháp khác, so sánh linh trận trở xuống trận pháp mà nói, nhưng thật ra là có một cái chỗ tốt, đó chính là phần lớn tiên trận đối với bày trận chỗ hoàn toàn không có bất kỳ bắt bẻ. Chỉ cần bày trận người có năng lực dưới tình huống, dù là đem người hắn bố trí ở trong hư không, vậy cũng không hẳn là không thể. Không có bày trận địa điểm hạn chế, đây cũng không có nghĩa là tiên trận bày trận độ khó sẽ hạ xuống một ít. Vừa vặn ngược lại, khó khăn như vậy sẽ cao hơn, càng thêm khó mà bố trí. Mạc Hà hai ngón trỏ không ngừng dao động, từng viên thật nhỏ phù văn không ngừng ở đầu ngón tay hắn nhảy, sau đó lơ lửng ở trước mặt hắn trong không gian. Theo thời gian trôi qua, phù văn số lượng đổi được càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem chung quanh hắn nhớ rậm rạp chằng chịt. Dưới tình huống này, Mạc Hà thần thức vậy bắt đầu phát huy tác dụng, đồng thời một lòng đa dụng, điều khiển số lượng càng ngày càng nhiều phù văn lẫn nhau bắt đầu tổ hợp bện đứng lên, hình thành từng cái phù văn liên, giống vậy ở trước mặt hắn gạt ra bầy trận vật. Giờ phút này cũng ở đây Mạc Hà thần thức điều khiển, bắt đầu thay đổi tất cả thứ vật phẩm vị trí, từng cái hối tụ thành phù văn liên, bắt đầu quấn quanh lên những vật phẩm này, lẫn nhau gian vậy đường chéo quấn quanh chung một chỗ. Mạc Hà trong cơ thể pháp lực bắt đầu vận chuyển, trên mình trùm lên một tầng xanh lơ ánh sáng màu xanh. Ánh sáng theo trên người hắn bắn ra, chính xác không có lầm rơi xuống vậy một kiện kiện tản ra bầy trận vật phẩm lên, phối hợp quấn quanh ở trên đó từng cái phù văn liên. Những cái kia bầy trận vật phẩm bắt đầu ở cùng thời khắc đó bị thúc dục phát động tới. Mạc Hà hiện tại đột nhiên lại phát hiện vài tiên trận và vài linh trận giữa hai người chênh lệch. Đó chính là đối với bầy trận người năng lực thao túng yêu cầu. Ở thành tựu nguyên thần trước, Mạc Hà cũng có thể làm được ý niệm phân hóa, một lòng đa dụng, nhưng là tuyệt đối không có biện pháp làm được giống như bây giờ. Đồng thời chiếu cố như thế nhiều sự việc, chẳng những muốn viết phù văn, lại phải bện từng đạo phù văn, khiến cho tổ hợp thành phù văn liên, còn muốn điều khiển những phù văn này liên và những thứ khác bày trận vật phẩm bắt đầu tổ hợp tạo thành trận pháp, để cho những khâu này đều không thể đi công tác sai. Những chuyện này đều là vô cùng hao phí tâm lực chuyện, ở hắn thành tựu nguyên thần trước tuyệt đối rất khó làm được, coi như miễn cưỡng chống đỡ vậy không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa dễ dàng ở một ít khâu bị lỗi, như vậy có thể gặp nguyên thần và âm thần giữa chênh lệch, đích xác là một loại chất khoảng cách. thật là tinh thuần pháp lực. Hơn nữa không quá giống mới vừa đột phá không lâu dáng vẻ à. Đàm Công một mực chú ý Mạc Hà động tác, lại nhìn thấy Mạc Hà thi triển pháp lực, bắt đầu thúc đẩy những cái kia bày trận vật thời điểm. Hắn lập tức phát hiện Mạc Hà trên người một cái ưu điểm. Đàm Công đối với Mạc Hà biết rõ không nhiều, hơn nữa những thứ này rõ ràng vẫn là gần đây mới biết được. Bất quá hắn hiểu những tin tức này bên trong, đối với Mạc Hà là lúc nào thành tựu nguyên thần chân tiên. Một điểm này ghi lại vẫn là rất rõ ràng, một người mới vừa thành tựu nguyên thần chân tiên không lâu tiên nhân. Trong cơ thể pháp lực liền như vậy, tinh thuần thâm hậu. Cái này tốc độ tu luyện, so với thông thường nguyên thần chân tiên mà nói, không khỏi có chút mau quá nhiều đi. Đàm Công lại nghĩ tới hắn đạt được trong tin tức, đối với Mạc Hà độ thuần dương tam tai lúc mỗi một lần tai kiếp có thể cũng tích lũy viên mãn suy. Đột thẫn, ngay tức thì liền cảm thấy cái suy đoán này vô cùng chính xác. Sợ rằng chỉ có mỗi một lần tai kiếp tích lũy viên mãn, hiện tại mới có thể giải thích Mạc Hà tốc độ tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Đứng ở hắn bên cạnh Túc Thiên Đạo, hiển nhiên vậy chú ý tới Mạc Hà pháp lực mạnh, bất quá hắn cũng không có quá kinh ngạc. Sớm ở hắn trước đi Vọng Nguyệt Sơn thời điểm, liền chú ý tới một ít Mạc Hà tu vi lên vấn đề. Có thể bị tộc người cao thủ coi trọng, hắn tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Túc Thiên Đạo hiện tại đã đem sự chú ý càng nhiều hơn tập trung vào Mạc Hà đang bố trí trên trận pháp. Xem Mạc Hà bày trận quá trình, Túc Thiên Đạo từ trong dần dần đã thấy một ít huyền diệu. Những cái kia đang đan vào phù văn, mơ hồ bây giờ, để cho hắn tựa như dòm ngó thấy một tia phong chi đạo. Hơn nữa để cho hắn thoáng có một chút lĩnh ngộ, cái này trồng ở đạo lĩnh ngộ lên thu hoạch, để cho Túc Thiên Đạo đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở trên trận pháp. Dẫu sao tự thân lĩnh ngộ tiến bộ, so với tìm tòi nghiên cứu Mạc Hà chỗ bất phàm, hiển nhiên là hơn nữa có sức dụ dỗ. Dựa theo hiện tại Mạc Hà bày trận độ tiến triển, trận pháp muốn bố trí xong toàn, sợ rằng còn được một đoạn thời gian. Ở nơi này thời gian, sợ rằng đủ để cho hắn ở phong chi đạo trên có tinh tiến. Nhìn Mạc Hà vậy từng cái đổi được càng ngày càng dài phù văn liên, Túc Thiên Đạo diễn cảm đổi được càng ngày càng chuyên chú. Tựa hồ vậy ảnh hưởng đến một bên Đàm Công, cũng để cho hắn cẩn thận nhìn lên đang bố trí trận pháp. Bố trí một tòa tiên trận, đích xác là tương đối phiền toái. Bất quá theo Mạc Hà không ngừng động tác, dần dần, những cái kia bày trận vật cần bên trong, có ít thứ theo Mạc Hà tồi động, và chung quanh không ngừng bện phù văn, bắt đầu hình thành đồng tình. Trước nhất phát sinh biến hóa là vậy năm kiện luyện chế chuyện qua loa lấy lệ pháp bảo. Ở Mạc Hà pháp lực tồi động hạ, cái này năm kiện pháp bảo nội bộ bảo cấm kích thích, bắt đầu cho thấy bọn chúng uy năng. Cứ việc luyện chế có chút qua loa lấy lệ, nhưng là cái này năm kiện pháp bảo, dẫu sao đều là pháp bảo, đang bị một vị nguyên thần chân tiên tồi động sau đó, cũng có thể bộc phát ra không nhỏ uy lực. Nhưng mà năm kiện pháp bảo và chung quanh phù văn liên giờ phút này đã sinh ra đồng tình. Ở chúng bắt đầu hiện ra uy lực thời điểm, cũng không có tạo thành cái gì lực tàn phá, chỉ là ở chung quanh nổi lên một hồi gió lớn, kéo theo trong âm phủ không chỗ nào không có mặt âm minh khí, đem âm lãnh gió hướng bốn phương tám hướng lan truyền mở. Mà ở nơi này năm kiện pháp bảo chung quanh phù văn liên, theo cái này năm kiện pháp bảo không thể lan truyền, lại dần dần trở nên được ảm đạm, sau đó bắt đầu một chút xíu biến mất. Dĩ nhiên bọn họ cũng không phải chân tránh biến mất, chỉ là dựa theo Mạc Hà thao túng cộng thêm trận pháp không ngừng hoàn thiện, bắt đầu dần dần không nhìn thấy thôi. Chung quanh gió đổi được càng ngày càng lớn, ở Mạc Hà chung quanh, bắt đầu theo lay động biến thành tàn phá. Gió thổi qua mặt đất, đánh tới chung quanh thanh âm cũng thay đổi được càng ngày càng lớn. Rõ ràng có gió thổi, hu hu, tiếng, bắt đầu hướng bốn phía vây truyền tới. Thấy thanh thế đổi được càng ngày càng lớn, ở một bên quan sát Đàm Công cùng thần linh, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Bọn họ và Túc Thiên Đạo không cùng, bọn họ đứng ở chỗ này, không riêng gì nhìn Mạc Hà bày trận. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ ở chung quanh đây, phòng ngừa có ngoại tộc thần linh hoặc là những thứ khác thế lực công nhập nơi này. Như bây giờ thanh thế, nếu như có ngoại tộc lực lượng núp ở chung quanh đây, sợ rằng sẽ phát hiện nơi này tình huống, nói không được phải ra tay ngăn cản. So sánh Đàm Công, Túc Thiên Đạo giờ phút này vẫn là đem phần lớn tinh lực đều đặt ở trên trận pháp. Hắn mặc dù vậy phải bảo vệ Mạc Hà bày trận, nhưng trừ cái này ra nhiệm vụ, nhưng là đối với Mạc Hà trận pháp năng lực tiến hành một chút đánh giá. Để sau chuyện này báo cáo, thời gian lại một lát sau, Mạc Hà chung quanh, hiện tại đã là cuồng phong nổi lên, gió lớn cuốn lên chung quanh hắn đất đá, ở Mạc Hà chung quanh không ngừng bay lượn, cơ hồ đem Mạc Hà cả người bao vây ở trong đó. Mà ở gió cát bao vây bên trong Mạc Hà, giờ phút này nhưng đổi được hơn nữa chuyên chú. Mạc Hà 10 ngón tay vũ động càng lúc càng nhanh, từng đạo phù văn lấy càng tăng nhanh tốc độ theo đầu ngón tay hắn chợt ra. Sau đó giống vậy lấy mau hơn tốc độ, biên chế thành từng cái phù văn liên, liên thông tất cả bầy trận vật, trừ vậy 5 kiện pháp bảo ra, những thứ khác bầy trận vật. Lúc này vậy đang nhanh chóng và phù văn liên sinh ra đồng tình, và chúng chung quanh phù văn liên đồng thời bắt đầu đổi được trong suốt. Hiện tại duy nhất tương đối ngoan cố chính là trung bình tán lạc ở trận pháp bên trong mười mấy khối cương phong linh thạch. Cái này mười mấy khối cương phong linh thạch thành tựu tiên tài cấp bậc vật liệu, dù là ở tiên tài bên trong chỉ có thể coi như là giống vậy đồ, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, liền cùng Mạc Hà đang bố trí vô hình cương phong trận như nhau. Ưu điểm lớn nhất một trong chính là trận pháp phạm vi bao trùm rộng vô cùng, thời gian còn đang không ngừng trôi qua, chung quanh gió lớn cũng thay đổi được càng ngày càng kịch liệt, khuấy động chung quanh âm minh khí, để cho chung quanh đổi được hơn nữa đen nhánh và âm lãnh. Đàm Công và dưới tay hắn những thần linh kia giờ phút này đã đổi được hơn nữa đề phòng. Lớn như vậy động tĩnh, đừng bảo là gần bên ẩn núp địch nhân, coi như là cách nhau khá xa, vậy tuyệt đối có thể phát hiện động tĩnh bên này. Đàm Công và dưới tay hắn những thần linh này hiện tại đã chuẩn bị xong ở trận pháp bố trí thành công trước, lại nghênh đón một cuộc chiến đấu. Gió lớn đã ở âm phủ trên mặt đất cày ra liền từng đạo rãnh sâu hoắm. Chỗ ở trong gió Mạc Hà, hắn 10 ngón tay dao động tần số rốt cuộc bắt đầu chậm lại. Những phù văn kia liên, vậy bắt đầu hướng chung quanh chỗ khác kéo dài, không hề giới hạn tại những cái kia bày trận vật phẩm cần thiết chung quanh. Mà vẫn không có cái gì lớn biến hóa mười mấy khối cương phong linh thạch. Bề ngoài bao trùm xanh lơ ánh sáng màu xanh, giờ phút này tựa hồ cũng thay đổi được hơn nữa chói mắt. Ở những ánh sáng này dưới tác dụng, vậy mười mấy khối cương phong linh thạch lên, tựa hồ dần dần chảy ra một ít vô hình sắc bén khí lưu, bắt đầu dung nhập vào chung quanh phù văn liên bên trong. Những thứ này vô hình sắc bén khí lưu chạm đến những phù văn kia liên, liền nhanh chóng bị thu nạp trong đó, tạo thành hiệu quả, chính là chung quanh đang tàn phá bừa bãi gió lớn. Vào giờ khắc này uy lực thật giống như đổi được mạnh hơn. Nguyên bản bị cuốn trên không trung những đất kia những cát đá, lại đang trong gió bắt đầu bị nghiền được càng bể, một ít cứng rắn đá, tốt hơn là bị đao kiếm bổ ra một nửa, đoạn khẩu chỗ lưu lại từng đạo trơn nhẵn vết cát. Rất thuận lợi à, Túc Thiên Đạo thấy một màn này, không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https